tài năng như thế nào. Đây là cái người mới này, người hiện đại đó. Lâu nay chúng ta thường quan niệm giỏi và tài là một cặp song hành, gắn kết khăng khít với nhau. Tuy nhiên dưới góc nhìn của ông Dave Ulrich thì giỏi mới chỉ là điều kiện cần. Một người muốn trở thành nhân tài thực thụ thì phải có hội đủ thêm nhiều cái yếu tố khác. Người giỏi sẽ không thể là người tài khi cái giỏi đó là trời phú và chỉ nằm ở cái dạng tiềm năng, không được trưng dụng để tạo ra giá trị. Nghĩa là một người dù thông minh, có tố chất đến mấy đi chăng nữa nhưng mà không chịu làm hoặc không biết cách làm thì vẫn bị coi là không có giá trị. Ngược lại, cũng có những người giỏi tạo ra nhiều giá trị nhưng cũng gây ra nhiều, không ít những cái hệ lụy phiền toái thì cũng không thể gọi là nhân tài, là nguyên khí của cái tổ chức đó, của cái công ty đó. Ông Ulrich, ông đưa ra cái lý thuyết nhân tài 3C, bao gồm những cái chữ là competency, đó là năng lực, commitment, đó là sự cam kết, và contribution, nghĩa là cái sự đóng góp, cái sự cống hiến. Đó, và ông phát triển cái lý thuyết trên cái này. Ông là một trong chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực nhân sự. Thế thì đây là theo cái quan niệm đó, của ông giáo sư mới bây giờ, ông Ulrich. Thế thì còn ngày xưa thì chính đại thi hào Nguyễn Du cũng nhắc cho ông ta những cái câu mà có lẽ là chúng ta nên nghe lại trong cái bối cảnh hôm nay để chúng ta nhìn rõ được hai cái chữ nhân tài. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài, chữ mệnh, đó, khéo là ghét nhau. Có đâu thiên vị người nào, chữ tài, chữ mệnh dồi dào cả hai. Đó. Có tài mà cậy chi tài, chữ tài thì liền với chữ tài một vần. Những cái vần thơ rất là quen. Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn thì ở tại lòng ta. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Nói như thế để rồi từ xưa, từ cổ chí kim tới bây giờ, chữ tài luôn luôn là một trong những từ mà có thể nói được rằng là luôn luôn có nhiều cái góc nhìn, quan điểm khác nhau. Thế thì ở đây đó, trong Thánh Kinh của Thánh Matthew đoạn 25 từ câu 13 đến câu 30 đó, Hoài xin trích lại để chúng ta sẽ đi theo cái góc nhìn này. Đó. Thì từ câu 13 đến câu 30 nói về dụ ngôn các nén bạc. Thế thì trong này nguyên văn Hoài trích ở trong tiếng Anh thì người ta dùng cái từ là five talents and to another two and to another one. Nghĩa là cái chữ talent ở đây đó là nén bạc đó, là nén bạc. Và chúng ta thử coi qua tiếng Việt. Tiếng Việt thì trong cái sách mà Hoài trích đó, thì người ta dùng cái từ là yến, yến bạc. Ông cho người này 5 yến, người kia 2 yến, người khác 1 yến. Tùy khả năng riêng của mỗi người. Tùy khả năng riêng của mỗi người. Vậy hôm nay trên cái tinh thần chia sẻ cái chữ tài năng thôi chưa đủ đó, thì Hoài xin mời tất cả quý ông bà anh chị em cùng suy nghĩ là mình được Thiên Chúa giao cho bao nhiêu nén bạc, và mình sử dụng nén bạc này cho đến giây phút này, cho đến giây phút hiện tại này đã hiệu quả hay chưa? Đã hiệu quả hay chưa? Và con người thì Chúa ban cho ai cũng có tài năng hết. Vậy thì hết lòng tin tưởng vào Đức Chúa, chớ hề cậy dựa vào hiểu biết của con. Cái câu này trích trong sách Châm Ngôn để nói đến một điều là chúng ta có tài, chúng ta được Chúa ban cho, nhưng mà chúng ta phải biết cách để mà chúng ta sử dụng nó một cái cách cho đúng đắn. Và Hoài trích ở câu 3 trong sách Châm Ngôn là hết lòng tin tưởng vào Đức Chúa, chớ hề cậy dựa vào hiểu biết của con. Nói như vậy để quý ông bà anh chị em thấy là tài năng thôi thì chưa đủ, nhưng mà chúng ta cần phải có được cái sự hướng dẫn của Thiên Chúa nữa. Vậy thì tác giả là ông Albert Hubbard, một triết gia, ông nói như thế này: còn có cái thứ hiếm hơn, tốt đẹp hơn, khó kiếm hơn cả tài năng, đó chính là mình có thể nhận ra được cái tài năng của mình hay là không. Nghĩa là mình có thể nhận ra được cái tài năng của mình hay là không. Thì có nhiều người thì nhiều khi mình trả lời với nhau 4 câu hỏi mà nhiều khi suốt cuộc đời mình không có trả lời được. Hôm nay thì nhân cái đề tài này, chúng ta cùng suy nghĩ để chúng ta cùng trả lời cho chính bản thân mình và mình trao đổi với lại những người xung quanh. tôi là ai, tôi biết tôi đang ở đâu, tôi biết tôi sẽ đi đâu và làm thế nào để tôi đi tới đó. Cuộc đời chúng ta có lẽ rằng là sẽ trả lời xoay quanh bốn câu hỏi đó. Thế thì trước khi mà đi vào chương trình của mình đó, chúng ta sẽ nói với nhau, cùng nhau tìm hiểu tài năng của bản thân trên góc nhìn nén bạc mà Chúa trao cho chúng ta, mỗi chúng ta ngày hôm nay. Vậy thì trước khi mà bước vào chương trình thì xin mời quý ông bà anh chị em chúng ta quay qua với nhau, chúng ta làm quen với nhau, chia sẻ với nhau một chút. Tại vì nay chúng ta sẽ làm bài tập nhóm nhiều lắm, cho nên xin quay qua đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải để hỏi thăm, để tìm hiểu, để chút xíu nữa mình làm bài tập, mình biết nhau một chút xíu, mình nhận ra được tài năng của nhau. Chúng ta sẽ có 2 phút để làm việc này nha.